Bà cho rằng sau khi giết chết tôi, Trần Vũ và Nhan Hi, thì bản thân bà sẽ là sạch sẽ hay sao? Bà cho rằng chuyện quá khứ của bà sẽ là trôi qua như vậy hay sao? Tất cả mọi người đều không nhớ đến à? Ân Thiên Thiên bỗng nhiên nhếch khóe miệng, nở nụ cười, tràn đầy trào phúng nói, Tô Nương, sự dơ bẩn đã ăn sâu vào bên trong bà rồi, cũng giống như là bà như thế này. Ích kỷ không từ thủ đoạn, bà có chuyện gì mà không dám làm nữa chứ? Vì mục đích của bà mà căn bản bà cũng không quan tâm phải trả giá lớn đến đâu. Người phụ nữ giống như bà khiến cho người ta cảm thấy thật đáng sợ. Đồng thời tôi cũng bởi vì có một người mẹ giống như bà mà cảm thấy khổ sở. Dứt lời, Ân Thiên Thiên đứng dậy, nhìn bà ta từ trên cao xuống dưới nói, Tô Nương, ân oán giữa bà với nhà họ Cảnh, tôi sẽ không nhúng tay vào nữa. Cho dù là một câu tôi cũng sẽ không mở miệng nói. Năm đó trong nháy mắt mà máy bay phát nổ, bà cũng nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình đi. Tô Nương vừa nghe thấy thế, bà ta không khỏi trừng to đôi mắt, gần như là duỗi tay kéo quần của Ân Thiên Thiên lại, ngẩng đầu nói với cô với cái vẻ bi thương, Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, mẹ là mẹ của con đây, là mẹ của con đây mà, con không có lương tâm vứt bỏ mẹ như vậy sao? Ân Thiên Thiên, làm người không thể làm như thế được. Ân Thiên Thiên chỉ nhìn Tô Nương rồi lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ thương hại bà ta. Tô Nương bị sự cố chấp của mình làm hại một đời, bị ký ức của mình làm khổ một đời. Cuộc đời của con người, cho dù đối mặt với bất kỳ chuyện gì, thì vẫn nên nhìn về phía trước, không thể ngoái lại ở đằng sau mãi. Còn Tô Nương lại là ví dụ điển hình, cuộc đời của bà chỉ có thể sống trong bi thương và thê lương. Cảnh Nhâm Uy kéo Ân Thiên Thiên sang một bên, đôi mắt phượng của anh lộ ra vẻ căng thẳng. Anh không biết, khi nãy Ân Thiên Thiên nói thật hay nói dối, nhưng mà không thể không nói rằng, anh thật sự hy vọng cô ấy nghĩ như vậy thật. Vào giây phút Tô Nương vứt bỏ cô ấy, thì bà ta đã đánh mất tư cách làm mẹ rồi. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu, nhìn Cảnh Nhâm Uy, nhoẻn môi miệng cười. Vào giây phút đó, cô thấy bản thân mình hết sức nhẹ nhõm. Tô Nương là quả bom hẹn giờ trong kiếp này của cô. Thi thoảng lại vang lên vài tiếng, kích thích thần kinh của cô. Rốt cuộc là vào giây phút này, cô đã xử lý triệt để quả bom hẹn giờ đó rồi. Ân Thiên Thiên vòng tay, ôm eo Cảnh Nhâm Uy, kề sát lại gần anh, nhẹ giọng nói, Cảnh Nhâm Uy, xin lỗi. Xin lỗi anh, cô đã từng ích kỷ. Xin lỗi anh, cô đã từng không quan tâm đến cảm xúc của anh. Xin lỗi vì cô đã muốn anh tha cho Tô Nương một con đường sống. Thực tế đã chứng minh rằng Tô Nương chính là đồ ăn cháo đá bát. Người ta đối xử tốt với bà ta thì bà ta lại không chịu được. Anh cúi đầu hôn lên trán của Ân Thiên Thiên. Cảnh Nhâm Uy thở phào một hơi, anh nở nụ cười. Ân Thiên Thiên của bây giờ hoàn toàn tin tưởng ở anh, dựa dẫm vào anh, yêu thương anh. Không có chuyện cô ấy vừa bước vào đã hỏi ngay đến vết thương của Tô Nương, cũng không có gặng hỏi xem sao anh không nói cho cô ấy biết chuyện này, càng không hỏi Tô Nương đã gặp chuyện gì. Cô biết, biết rằng trước khi cô bày tỏ thái độ thì anh sẽ là không mạnh tay. Cảnh Nhâm Uy giang tay ôm Ân Thiên Thiên, rốt cuộc anh vẫn là không nỡ để cho cô tiếp tục ở một nơi kín gió như tầng hầm này nữa. Bèn vội vàng đưa cô đi khỏi nơi này. Tiếng kêu thê lương của Tô Đương vẫn là văng vẳng sau lưng cô. Lúc nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, đột nhiên Ân Thiên Thiên thở phào một hơi, nhìn anh với đôi mắt cong cong. Cảnh Nhâm Uy duỗi tay nắm tay cô, dẫn cô đi về nhà. Trên màn hình tinh thể lỏng lớn ở bên vệ đường vẫn đang đưa tin về Ân Nhạc Vi. Cho dù trong lòng có nghĩ đến ai thì cũng không dám nói tên của bọn họ ra. Nhưng mà tin tức không có lời đáp lại cũng chẳng duy trì được bao nhiêu ngày. Ân Thiên Thiên nhìn cái bộ dạng đáng thương của Ân Nhạc Vi trên màn hình tinh thể lỏng, đôi mắt cô không khỏi híp lại. Cảnh Nhâm Uy nương theo tầm mắt của Ân Thiên Thiên nhìn sang đấy, khóe môi anh nhếch lên, im lặng không nói tiếng nào. Ân Thiên Thiên duỗi tay kéo Cảnh Nhâm Uy, đột nhiên mở miệng hỏi, mấy ngày nữa chúng ta đi mua sắm đồ Tết đi, lần đầu tiên cùng đón Tết với nhau, anh chuẩn bị quà tặng gì cho em? Cảnh Nhâm Uy cúi đầu nhìn Ân Thiên Thiên, anh khẽ nhướng mày hỏi ngược lại, em muốn cái gì? Có một vài chuyện qua đi rồi thì thôi đi. Ân Thiên Thiên cũng không xoắn xuýt chuyện trong quá khứ nữa, chỉ nhẹ nhàng cười hỏi anh, cái gì cũng cho em hết à? Chắc là cái này hơi khó. Cảnh Nhâm Uy nói với vẻ khó xử, trông anh có vẻ đáng ghét. Ân Thiên Thiên lập tức cảm thấy không vui. Cô hất tay anh ra, hờn dỗi nói, Cảnh Nhâm Uy, anh có cần phải vậy không? Mới vừa ổn định được một chút thôi mà, anh thiếu đánh đúng không? Cảnh Nhâm Uy giang tay ôm cô ấy vào trong lòng mình, anh cười đến nỗi lồng ngực rung rung. Vốn dĩ Ân Thiên Thiên chẳng tức giận là mấy, vừa được anh ôm vào trong lòng, gò má cô đã là đỏ bừng. May mà trời mùa đông, nên có rất ít người ở ngoài đường, chứ bằng không Ân Thiên Thiên thật sự nổi nóng rồi. Anh làm gì đấy, mau buông em ra. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, vành tai không khỏi đỏ bừng lên. Cho dù bọn họ đã kết hôn nhiều năm, nhưng mỗi lần dựa sát vào người anh, lỗ tai của Ân Thiên Thiên vẫn là không khỏi đỏ bừng. Đôi môi quyến rũ của anh dán sát vào tai của Ân Thiên Thiên, nhất là lúc anh trêu đùa cô, nhìn gương mặt cô đỏ bừng. Cảnh Đêm uy bèn nói, Thiên Thiên, em có còn nhớ đến sấp văn kiện Cát Thành Phong đã đưa cho em ký hồi 5 năm trước hay không? Chuyện qua lâu lắm rồi, ai mà nhớ chứ? Ân Thiên Thiên trả lời liền, cô thật sự không nhớ nổi nữa. Cảnh Đêm uy cũng không để bụng, anh nhẹ nhàng liếm lỗ tai cô, nhìn cô rụt rè né tránh không trả lời. Không nhớ cũng không sao, bắt đầu từ 5 năm trước, văn kiện đó đã có hiệu lực rồi. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh, cô cảm thấy có hơi khó hiểu, đó là văn kiện gì thế? Cảnh Diễm Uy nhìn cô với cặp mắt phượng chứa chan tình cảm, nói từng câu từng chữ. Thiên Thiên, em có biết bây giờ ai mới là trụ cột trong nhà mình không? Người giàu nhất ở trong nhà chính là em đó. Nếu như có một ngày em không còn cần anh nữa, ngoại trừ bộ đồ trên người anh ra, anh không còn gì khác nữa. Câu nói này khiến cho Ân Thiên Thiên ngạc nhiên mở to mắt, nhưng lại cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cảnh Diễm Uy, anh đang nói đùa đấy à? Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng hỏi, cô cảm thấy chuyện này là không thể nào. Cảnh Đêm Uy nắm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía trước, để lại một hàng vết chân kéo dài trên chiếc Land Rover ở gần đó. Vợ ơi, trông anh có giống như là đang nói đùa không vậy? Sau khi nói dứt lời, anh vừa cầm chìa khóa, vừa đếm tài sản của mình. Thập Tam Nguyệt, nhà hàng Long Phượng, hủy đi hoa đào của em, còn có tiền anh kiếm được ở trên thị trường chứng khoán mấy năm nay, đều được đứng tên của em. Từ 5 năm trước, lúc anh đưa em ký văn kiện ấy, anh đã bắt đầu không còn một xu dính túi rồi. Đợi đến khi mà Ân Thiên Thiên lên xe, Cảnh Lâm Uy mới đứng bên cửa xe, thắt dây an toàn cho cô. Đôi mắt phượng của anh dán chặt vào người cô, rồi tiếp tục nói. Thiên Thiên, cũng có thể nói anh đã làm trai bao được nuôi 5 năm rồi. Em nuôi anh 5 năm, cho dù 5 năm sau, lúc em quay trở lại, ký ức đã không còn. Nhưng giữa chúng ta vẫn còn mối liên hệ phức tạp. Bởi thế cả đời này em đừng hòng chạy trốn. Nhìn gương mặt điển trai quen thuộc của anh, Ân Thiên Thiên cảm thấy ấm áp. Đột nhiên khóe môi cong cong, Ân Thiên Thiên duỗi tay kéo áo anh, rướn lên hôn đôi môi của anh. Một người ngồi trong xe, một người đứng ở bên ngoài xe, Ân Thiên Thiên chủ động hôn Cảnh Đêm Uy, dịu dàng và lưu luyến. Chỉ có điều sự ngang ngược của cô còn chưa kéo dài được quá 2 giây thì đã bị Cảnh Đêm Uy đảo khách thành chủ. Bàn tay to lớn của anh giữ lấy đầu cô, cứ như muốn rút hết không khí ở trong phổi của cô ra vậy. Một hồi lâu sau, anh mới buông cô ra. Vừa dứt ra, Cảnh Nhâm Uy đã nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Ân Thiên Thiên gợn gợn như được phủ một làn hơi nước. Tiếng hít thở hơi nặng nề, anh duỗi tay chạm vào đôi môi bị anh hôn đến ửng đỏ, hỏi cô bằng giọng khàn khàn rồi nói, Thiên Thiên, em đã hứa với anh sinh thêm một đứa nữa, bây giờ không phải chúng ta nên cố gắng một chút à? Vừa dứt lời, gương mặt của Ân Thiên Thiên đã là đỏ bừng, giống như muôn hoa khoe sắc thắm ở trong ngày xuân vậy, đẹp đẽ vô cùng. Cảnh Nhâm Uy lấy cái đầu của cô, đặt nụ hôn vào đấy, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bèn lên xe vội vàng, chạy về nhà. Suốt dọc đường, Ân Thiên Thiên chỉ ngồi lặng thinh trên ghế phó lái, không dám nói gì, cũng không dám cử động. Lồng ngực của cô phập phồng, thở dốc, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của người đàn ông ngồi bên cạnh. Gặp phải đèn đỏ, Cảnh Nhâm Uy hít thật sâu, quay đầu nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình, anh duỗi tay nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng ma sát, cho đến khi mà đèn xanh sáng lên, anh chợt đánh lái. Ân Thiên Thiên nhìn thấy vậy mà hơi thất thần. Bọn họ đi đâu thế? Không về nhà sao? Ân Thiên Thiên nhìn anh trong vô thức. Cô định mở miệng hỏi anh. Thiên Thiên, đừng nhìn anh như thế. Đột nhiên Cảnh Liêm Uy lên tiếng, ngắt lời cô. Gương mặt và cơ thể của anh đều cứng đờ. Anh nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt sáng ngời, nói bằng giọng khàn khàn, em mà còn như thế nữa, anh sẽ làm em ở trong xe đấy. Nghe anh nói thế, Ân Thiên Thiên lập tức quay đầu đi, cô cắn môi, một hồi lâu sau cũng không nói gì. Chiếc xe Land Rover đậu ở trước cửa Thập Tam Nguyệt, gương mặt Ân Thiên Thiên lập tức đỏ bừng. Cô không ngờ người đàn ông ấy lại dắt cô đến nơi đây mướn phòng. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ ngạc nhiên, nào ngờ Cảnh Lâm Uy lại không quan tâm. Anh lập tức xuống xe mở cửa xe cho cô. Cùng với lúc đó, nhân viên ở trong Thập Tam Nguyệt nhìn thấy cậu chủ đến, bèn chạy ra đón ngay. Ân Thiên Thiên nhíu mày thật chặt, cô rũ nhìn Cảnh Liêm Uy không muốn xuống xe. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cửa xe, anh hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng khàn khàn. Ân Thiên Thiên, mau xuống đi. Ân Thiên Thiên không chịu, chỉ cần nghĩ đến chuyện bị nhân viên phục vụ nhìn thấy cái bộ dạng của mình, giờ đã xấu hổ vô cùng, huống chi là hai người bọn họ đã là vợ chồng, nhưng mà ra vào khách sạn mướn phòng, cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc. Em không muốn, em muốn về nhà. Ân Thiên Thiên nói ngay. Cảnh Liêm Uy nhắm mắt, thở phào một hơi, anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, rồi nói, Thiên Thiên, mau xuống xe đi, đây cũng là nhà của chúng ta, nghe lời đi em. Ân Thiên Thiên lắc đầu, khăng khăng không chịu, nhưng mà nhìn cơ thể cứng đờ của Cảnh Liêm Uy, cô lại cảm thấy đau lòng. Huống hồ chi đúng là nơi này, khá xa nhà mình, nếu còn nhịn, biết đâu chừng sẽ là có bề gì đó. Trong nháy mắt, đột nhiên Ân Thiên Thiên nghĩ đến câu nói trong xe của Cảnh Liêm Uy ban nãy. Cảnh Liêm Uy kiên nhẫn nói với cô, Thiên Thiên, em tự chọn đi, em muốn theo anh đi vào trong, hay là để anh ôm em vào trong, hoặc là thực chất em thích ở nơi anh lựa chọn hơn, hay là chúng ta sẽ làm ở trong xe luôn. Câu nói này của anh có vẻ hơi mờ ám, gương mặt của Ân Thiên Thiên đỏ bừng. Cảnh Liêm Uy mỉm cười, sự kiên quyết phải làm cho bằng được mới thôi hiện lên rõ ở trong đôi mắt phượng của anh. Có trời mới biết, anh thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Trước đây đã là nhịn 5 năm, sau khi mà Ân Thiên Thiên quay về, lại bị dằn vặt một chặp, khó khăn lắm mới húp được một miếng canh cho đỡ thèm, Nhan Hi lại gặp chuyện. Hơn một tháng rồi bọn họ vẫn là chưa sinh hoạt vợ chồng, tinh thần của anh sắp sụp đổ luôn rồi, được chưa ạ? Anh là đàn ông đấy, một người đàn ông bình thường, có vợ đẹp ở trong lòng, nhưng mà không được đụng đến là sao kia chứ? Theo như ý của anh thì nên là luôn ở trong xe, hoặc là đi tìm đại khái một khách sạn nào đó, nhưng mà anh vẫn là muốn dắt cô vào Thập Tam Nguyệt, thế mà cô vợ nhỏ của anh vẫn là không chịu. Thấy Cảnh Liêm Uy bướng bỉnh như thế, Ân Thiên Thiên cũng thấy không đành lòng, rốt cuộc vẫn là bước xuống xe. Cô cúi đầu gằm xuống, dường như là làm như vậy thì người khác sẽ là không nhận ra cô vậy. Cầm bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy sải bước đi đến phòng riêng của mình. Trên đường gặp vô số nhân viên chào hỏi bọn họ, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên đều không để ý mà đi thẳng tới, để lại đám người ngạc nhiên ở phía sau. Mãi cho đến khi trông thấy Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên vào trong phòng, mọi người mới kịp phản ứng, che miệng cười. Tuổi trẻ thật là tốt, đó là độ tuổi đẹp nhất, làm gì có đạo lý nào không thích hợp. Đợi đến khi mà Ân Thiên Thiên tỉnh lại lần nữa, toàn thế giới giống như đã cùng thay đổi. Ân Thiên Thiên không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết mình tỉnh bao nhiêu lần. Trên đường đều là Cảnh Liêm Uy cho cô ăn đồ ăn và nước uống. Bây giờ rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ân Thiên Thiên mới lờ mờ phát hiện ra, bên ngoài dường như đã là vào giờ giữa trưa rồi. Đảo mắt nhìn qua, Ân Thiên Thiên đỏ mặt không chịu được, quần áo rơi lả tả khắp từ cửa phòng đến đây. Còn có thể khoa trương hơn nữa không vậy? Nhìn thế nào cũng giống như hiện trường của một vụ yêu đương vụng trộm. Váy, tất chân, giày cao gót của cô, áo sơ mi, quần, dây lưng của anh, mỗi lần nhìn thấy đều khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy mình sống không nổi nữa. Có cần phải mãnh liệt như vậy không? Thậm chí là hình ảnh tiếp theo trong đầu đều là cái bộ dáng đổ mồ hôi như mưa của anh. Hướng phòng bếp truyền đến tiếng động rất nhỏ. Ân Thiên Thiên bọc chăn mền nhìn sang, đã thấy Cảnh Liêm Uy mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, bưng một cái đĩa ở trên tay, tay kia còn thêm một cốc sữa nóng. Ngồi mép giường, Cảnh Liêm Uy đem đĩa đưa tới trước mặt Ân Thiên Thiên, khẽ nói, em dậy rồi, ăn một chút để bổ sung năng lượng đi. Thân thể nhỏ bé này vẫn yếu ớt như trước, anh phải nghĩ cách thật tốt để mà bồi bổ cho cô. Ân Thiên Thiên thật sự rất đói, uống một ngụm sữa trước, nhìn thấy ở trên đĩa trước mặt có một ít bánh quy và một chiếc bánh ngọt. Chỉ nhìn qua thôi cũng khiến cho 10 ngón tay của người ta ngứa ngáy. Cũng không hỏi Cảnh Liêm Uy lấy đĩa, cô trực tiếp đưa tay cầm ăn, bộ dáng vô cùng thỏa mãn. Cảnh Liêm Uy câu môi nhìn dáng vẻ, rõ ràng là hơi thô lỗ của cô, nhưng lại vô cùng tử tính, cảm nhận bộ dáng này, trong lòng cũng tan thành một mảng. Đợi đến khi mà Ân Thiên Thiên ăn xong bánh gato, Cảnh Liêm Uy mới đưa tay tùy ý mở tivi, ánh mắt lại nhìn vào khóe miệng đang dính một chút dơ của Ân Thiên Thiên. Vốn là muốn mượn tivi để mà chuyển đi suy nghĩ của chính mình, nhưng mà lại không có tác dụng chút nào. Ân Thiên Thiên vẫn là kêu gào đòi muốn ăn. Cảnh Liêm Uy lại đi lấy cho cô, nhìn vẻ mặt ăn đến thỏa mãn của cô ở trong lòng anh lại dục dịch. Anh có thể nói Ân Thiên Thiên là yêu tinh không? Chỉ có một động tác đơn giản liền trêu chọc đến cả người anh đều không có được. Vừa mới ăn xong bánh gato, Ân Thiên Thiên liền bị hấp dẫn bởi tin tức được đưa trên TV, hoàn toàn không để ý đến con sói ở bên người. Theo báo cáo, sau khi mà nhị tiểu thư Ân Nhạc Vi của nhà họ Ân có lòng tốt đưa một người say rượu tiến vào trong phòng bị cưỡng ép chiếm đoạt, chính cô ấy cũng gặp phải một loạt tình huống. Thật vất vả mới đấu tranh để mà lọt vào vòng thi đấu cuối cùng của cuộc thi quảng cáo của tập đoàn Cảnh Thị. Cô lại bị Cảnh Thị công khai loại bỏ tư cách. Đối với điều này, Cảnh Thị chứng tỏ ngày mai sẽ là đưa ra một lý do hợp lý. Điều này chắc chắn sẽ là tạo thêm một vết sẹo đen cho tương lai của cô ấy. Hôm nay, Ân Nhạc Vi lại một lần nữa bày tỏ rằng không muốn nhắc tới thân phận của người đàn ông kia, bởi vì người đứng sau của người đàn ông kia quá vững chắc. Nhưng mà như vậy cũng khiến cho quần chúng bắt đầu nhao nhao suy đoán rốt cuộc là ai lại làm ra cái chuyện tồi tệ như vậy. Nhìn thấy tin tức, Ân Thiên Thiên nhớ ra mình vẫn còn chưa hỏi một chút xem người đàn ông đó là ai. Quay đầu đang chuẩn bị hỏi thì đã nhìn thấy điện thoại của Cảnh Liêm Uy vang lên. Cát Thành Phong gọi điện thoại tới, hai người vốn là ngồi gần. Ở trong phòng cũng yên tĩnh, lần này lời nói của Cát Thành Phong, Ân Thiên Thiên đều lắng nghe được tất cả. Cậu ba, trong điện thoại, Cát Thành Phong nói chuyện có chút chậm chạp, giống như là khó mở miệng. Ân Thiên Thiên vừa chú ý chuyện của Ân Nhạc Vi, vừa lắng tai nghe tình huống ở bên này, nhưng mà không ngờ nghe thấy Cát Thành Phong nói một câu. Cậu ba, bây giờ trên mạng Internet có người tung tin tức ra, tức là anh và mợ ba cùng tiến vào khách sạn, còn nói là hai người cả đêm cũng không đi ra. Một câu nói này kinh động đến mức Ân Thiên Thiên lập tức quay đầu, hơi há miệng nhỏ nhìn Cảnh Liêm Uy. Mắt phượng nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt bỗng nhiên híp lại, bên miệng còn dính bơ hồng. Người còn nằm ở trên giường không mảnh vải che thân, đây không phải là cám dỗ thì là cái gì? Ân trầm thấp lên tiếng, Cảnh Liêm Uy ra hiệu cho cậu ta tiếp tục. Sau khi mà Cát Thành Phong hung hăng hít một hơi thật sâu, đánh liều lại nói. Cậu ba, bọn họ cũng đang bàn luận chuyện anh và mợ ba đại chiến mấy trăm hiệp, lại kéo anh ra khỏi chuyện của Ân Nhạc Vi không ít, nhưng mà chuyện này có cần phải đè xuống không? Đại chiến mấy trăm hiệp. Nghe những từ ngữ như vậy, Ân Thiên Thiên đỏ mặt đến mức sắp nhỏ máu, tức giận nhìn Cảnh Liêm Uy muốn anh tỏ thái độ. Thế nhưng ai ngờ cái thằng cha mặt người dạ thú trước mặt này vậy mà còn nhếch miệng cười, nụ cười kia rất đẹp, đẹp đến mức trong lúc nhất thời Ân Thiên Thiên sửng sốt đến mức quên đi mối nguy hiểm đang tồn tại. Chờ một lát nữa sẽ xử lý, cậu cứ theo đó mà làm, cứ như vậy đi. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy bèn dứt khoát cúp điện thoại, thuận tay còn đem điện thoại tắt ném sang một bên, dùng mỹ nam kế tiến vào gần Ân Thiên Thiên, mãi cho đến sau khi mà giam cầm cô và mình ở giữa chiếc giường mềm mại, bỗng nhiên mới nói khẽ một câu. Thiên Thiên, người ta nói chúng ta là đại chiến mấy trăm hiệp đấy, có muốn chứng thực hay không hả? Một câu này khiến cho Ân Thiên Thiên hoàn toàn bừng tỉnh trước nam mỹ kế của Cảnh Liêm Uy. Cô muốn trốn theo bản năng, nhưng sớm đã bị chặn tất cả đường lui, không có chỗ nào để mà trốn, lập tức có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cúi đầu ăn hết sữa ở trên khóe miệng của cô, Cảnh Liêm Uy nở nụ cười tà mị, nhẹ giọng nói ở bên tai cô, nếu người ta đã nói anh như vậy, vậy thì chúng ta cứ thế mà làm đi. Mà Ân Thiên Thiên đang bị Cảnh Liêm Uy mạnh mẽ trấn áp, chỉ có thể dành thời gian hô to một tiếng, Cảnh Liêm Uy, anh là cái đồ đại lưu manh. Hôm sau, khi mà Ân Thiên Thiên tỉnh lại thì chỉ cảm thấy khắp cơ thể đều như không phải là của mình. Sau một hồi tắm rửa mới khá hơn được một chút, đối lập với vẻ vô cùng thê thảm của cô, Cảnh Liêm Uy lại tràn đầy sinh lực. Sáng sớm đã là xử lý công việc. Đợi đến khi mà Ân Thiên Thiên đã sửa soạn xong, Cảnh Liêm Uy đi tới, nắn bóp cái eo thon của cô, khẽ nói. Không phải là muốn mua đồ cần dùng năm mới hay sao? Hôm nay thì thế nào? Nghĩ cũng đã nhiều ngày không ở cùng với Nhan Hi, Ân Thiên Thiên liền đồng ý. Cũng may, cô đã thành quen với Cảnh Liêm Uy. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút không chịu đựng nổi. Sau khi mà nghỉ ngơi tốt cũng không có vấn đề gì. Buổi chiều, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên cũng đi đến nhà cũ đón Cảnh Nhan Hi. Nhưng không ngờ nhiều ngày như vậy không gặp, cô nhóc Cảnh Nhan Hi không hề nhớ tới bọn họ. Mẹ, mẹ, anh Vũ Văn nói anh ấy sẽ là trở về anh, học sau khi khai giảng, sau đó sẽ là quay lại kỳ nghỉ. Cảnh Nhan Hi ngồi trong ngực của Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Vậy mẹ ơi, con có thể đi cùng anh Vũ Văn đi học không ạ? Không đợi Ân Thiên Thiên trả lời, Cảnh Nhan Hi lại tiếp tục nói. Mẹ, mẹ ơi, mẹ biết không, anh Vũ Văn thật sự là rất lợi hại nha. Anh ấy rất biết nhiều điều, nhưng cái đó Nhan Hi cũng biết hết ấy. Hơn nữa anh Vũ Văn nói, nước Anh rất xinh đẹp, còn có nữ hoàng. Mẹ ơi, con có thể đến nước Anh để mà gặp nữ hoàng không? Mẹ, anh Vũ Văn đối xử rất tốt với Nhan Hi, Anh ấy còn mua cho Nhan Hi rất nhiều quần áo đẹp. Mẹ, Nhan Hi thích anh Vũ Văn nhất. Anh Vũ Văn nói Nhan Hi là vợ tương lai của anh ấy. Là vợ, vợ là gì vậy hả mẹ? Mẹ, sau này Nhan Hi có thể luôn ở bên anh Vũ Văn có được không? Anh Vũ Văn nói anh ấy muốn chơi đùa cả đời với con. Từ đầu tới cuối, con gái nhà mình, há miệng hay ngậm miệng, cũng đều là cậu bé con trai có đôi mắt xanh lá cây kia. Ân Thiên Thiên kinh ngạc nhìn cảnh Nhan Hi, hoàn toàn không biết tại sao chỉ có vài ngày, thế giới của cảnh Nhan Hi lại giống như thay đổi như vậy. Đến ngay cả cảnh Lâm Uy cũng không nhìn được mà hơi hơi nhíu mày. Con gái của anh mới có 5 tuổi, cậu bé 10 tuổi kia đến lừa gạt con gái nhà anh rồi, cũng không có thèm hỏi ý kiến của anh. Trong phút chốc, cảnh Lâm Uy đột nhiên đem Lâm Vũ Văn kéo vào trong sổ đen. Hễ là người đàn ông nào muốn lừa gạt con gái của anh, đều là người xấu. Ân Thiên Thiên nhìn cảnh Nhan Hi không nhịn được cười, tương lai cô nhóc này sẽ là không biết thế nào đây. Chỉ có điều là Ân Thiên Thiên tin rằng con cháu tự có phúc của con cháu, có đôi khi có một số việc con người không thể khống chế được. Cũng may, cảnh Liêm Uy vẫn luôn biết cách làm thế nào để mà dỗ dành cảnh Nhan Hi. Nói ra ba câu liền khiến cho cô bé tạm thời quên đi anh Vũ Văn. Hưng phấn ầm ĩ nói đến mức những thứ cần phải mua sau khi tiến vào trong siêu thị, bàn tay nhỏ siết chặt. Ân Thiên Thiên không dám buông ra, cảnh Lâm Uy ở bên cạnh trông coi bọn họ mọi lúc mọi nơi. Tới gần năm mới, người ở trong siêu thị vô cùng nhiều, sợ bọn họ bị chen chúc, đẩy chiếc xe đẩy nhỏ, cảnh Lâm Uy ôm lấy cảnh Nhan Hi để cho cô nhóc ngồi vào ghế trẻ em, một tay đẩy một tay ôm. Ân Thiên Thiên lần đầu tiên nhàn nhã đi dạo trong siêu thị. So với cảnh Lâm Uy, cảnh Nhan Hi vẫn là dẫn theo cảnh Thiên Ngọc, Đào Ninh đến những chỗ như vậy, nhưng mà cảnh Lâm Uy xưa nay chưa từng nghĩ tới bao giờ, hầu như là Ân Thiên Thiên nói làm gì thì làm cái đó, từ đầu tới cuối đều không vì thế mà mâu thuẫn. Ngược lại là do anh phối hợp như vậy lại lộ ra cái vẻ chói mắt. Trong hoàn cảnh bình thường, thật sự là không có nhiều người đàn ông muốn đi đến những nơi như siêu thị, cộng thêm là việc cảnh Lâm Uy rất đẹp trai, lập tức thu hút không ít ánh mắt của phụ nữ. Đứng ở bên cạnh, chọn ăn thịt tươi, Ân Thiên Thiên cũng không có để ý tới. Bỗng nhiên có một người phụ nữ đứng ở đó và va nhẹ vào vai cô một cái, khẽ nói: "Người đàn ông kia là ai vậy? Rất đẹp trai nha." Lúc này Ân Thiên Thiên mới để ý tới, cảnh Lâm Uy ở chỗ này chói mắt như vậy. "Người kia là em gái của anh ta sao? Đứa bé kia có lẽ là cháu gái gì đó nhỉ? Anh ta nhìn còn trẻ như vậy mà." "Tôi cũng cảm thấy như vậy, không lẽ nào hai người đều còn trẻ như vậy lại có một đứa con lớn như thế? Không biết là anh ta có bạn gái hay chưa? Thật sự hy vọng anh ta có thể cân nhắc đến tôi một chút." Xung quanh truyền đến đều là những lời bàn tán như vậy. Ân Thiên Thiên nhìn cảnh Liêm Uy, bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Cảnh Liêm Uy đẩy cảnh Nhan Hi đứng ở bên cạnh chờ cô, trong tay còn cầm viên kẹo vừa rồi cảnh Nhan Hi đòi, cẩn thận nhìn hạn sử dụng. Thân hình cao lớn đứng ở cách đó như một bức tranh, cũng khó trách những người phụ nữ đều là rục rà rục rịch. Quay đầu lại, Ân Thiên Thiên nở nụ cười với người phụ nữ vừa rồi vừa hỏi cô: "Anh ấy là chồng tôi, cô bé là con gái của chúng tôi." Dứt lời, Ân Thiên Thiên cũng không quan tâm đến sắc mặt của cô ta thế nào, hướng về phía hai cha con đang chọn đồ bên kia nói một câu: "Ông xã, tối nay muốn ăn bò bít tết hay là sườn cừu?" Một câu nói, tất cả mọi người ở hiện trường đều không khỏi ngạc nhiên, hít một hơi. "Ông xã, vậy mà lại là vợ chồng." Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ với ánh mắt không thể tin được. Thực sự rất không muốn tin, rõ ràng là hai người nhìn trông rất trẻ, vậy mà lại có một cô con gái lớn như vậy. Lông mày hơi nhướng lên, cảnh Lâm Uy tỏ ra rất hưởng thụ cách xưng hô này. Vừa đảo mắt liền biết là Ân Thiên Thiên có ý gì, khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười, cúi đầu xuống nói gì đó với cảnh Nhan Hi. Cô bé lập tức hét lên: "Mẹ, ba nói là mẹ làm cái gì, ba sẽ là ăn cái đó. Ba thích ăn gì nhất, mẹ đều biết rồi đó. Còn con thì muốn ăn sườn cừu." Giọng nói non nớt vang lên, phá vỡ trái tim thủy tinh của những người phụ nữ xung quanh, lần lượt quay đầu đi tiếp tục làm công việc của chính mình. Sau khi mà Ân Thiên Thiên nghe thấy lời nói của cảnh Nhan Hi, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của những người đàn ông kia, khuôn mặt lập tức đỏ lên. "Thứ mà anh thích ăn nhất." "Cô có thể giả vờ không biết không? Cái đồ lưu manh kia, đây là năm mới đầu tiên, theo một nghĩa nào đó trong cuộc đời của Ân Thiên Thiên. Vì vậy cho dù đã quen với việc qua năm mới, nhưng mà cô vẫn có một sự phấn khích khó mà kiềm chế được. Mà cảnh Nhan Hi, lần đầu tiên cả nhà được đoàn tụ, cũng hưng phấn, phấn khích giống như cô. hai người mua rất nhiều đồ chuyển về nhà. Sau khi mà cất mọi thứ vào trong cốp xe, Ân Thiên Thiên quay đầu lại, nhìn Ân Nhạc Vi đang đi về phía mình, lập tức cau mày, mà Cảnh Lâm Uy lại hơi nhướng mày. Lúc này, trong tay của Ân Nhạc Vi còn dắt theo Ân Khiết mới có 4 tuổi mà Ân Thiên Thiên lần đầu tiên gặp. Cô bé trông vô cùng yếu ớt, mùa đông gió rất lớn, cô bé mặc một chiếc áo khoác dài, càng làm cho khuôn mặt của cô bé trở nên nhỏ nhắn hơn, nhìn thế nào cũng hiện ra một hơi thở yếu ớt. Chị, bước về phía trước, Ân Nhạc Vi thân thiết gọi một tiếng, nhìn bọn họ sau đó mới nói với Ân Khiết. Ân Khiết, chào Dượng và dì đi, đây là chị của con, Nhan Hi, sau này các con phải hòa thuận chơi với nhau biết không? Một câu nói, Ân Thiên Thiên không khỏi nhướng mày, không phải là có ý kiến với cách xưng hô đó. Một đứa bé nhỏ như vậy, cô ta cũng không để ý. Chỉ là lúc này Ân Nhạc Vi làm như vậy đã lộ rõ dã tâm của cô ta. Điều này khiến cô không thể mà không đề phòng. Đây chính là con gái của Hướng Thực. Quay đầu nhìn về phía Ân Khiết nhỏ nhắn. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên gặp đứa bé này. Trông rất giống với Hướng Thực, ngũ quan nhỏ nhắn và tinh xảo. Sau ngày trưởng thành, chắc chắn cũng sẽ là một tiểu mỹ nhân. Chỉ là bây giờ, thái độ của nhà họ Ân với nhà họ Hướng như vậy cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Năm nay có lẽ là 4 tuổi rồi đúng không? Cảnh Điệp Uy quan sát mọi chuyện, đôi mắt hơi nheo lại. Hướng Thực, bạn trai cũ. Ân Nhạc Vi chỉ nhếch khóe miệng với Ân Thiên Thiên, quay qua nhìn Cảnh Điệp Uy nói. Anh rể, sau khi chị quay về gia đình chúng ta thì vẫn là chưa đoàn tụ được với nhau. Đúng lúc gặp nhau ở đây, để Khiết Khiết mà Nhan Hi làm quen với nhau một chút. Chúng ta có thể đi đến nhà của anh để mà ăn một bữa cơm hay không, cũng là để tăng thêm tình cảm. Đôi mắt đang nhìn Ân Khiết của Ân Thiên Thiên hơi nhấp nháy. Bây giờ ai dám đưa Ân Nhạc Vi về nhà nữa chứ? Nếu như không cẩn thận, nói không chừng sẽ là xảy ra chuyện, không phải hay sao? Cô tin tưởng Cảnh Niệm Uy là một chuyện, nhưng cũng sẽ không đặt mình vào một hoàn cảnh mà mình không biết rõ. Thật không may, hôm nay chúng tôi phải về nhà chính. Có lẽ là không thể tụ họp được rồi. Nở một nụ cười với Ân Nhạc Vi, Ân Thiên Thiên nói dối nhưng cũng rất giả, trực tiếp từ chối. Mối quan hệ của cô và Ân Nhạc Vi không tốt đến mức như vậy, còn chưa về nhà, đùa sao? Để xem lần sau có cơ hội không rồi nói. Nói xong, Ân Thiên Thiên đưa tay ra bế Cảnh Nhan Hi lên. Cảnh Niêm Uy mở cửa xe cho bọn họ, hai người vẫn là nở nụ cười đến khi ngồi vào trong xe. Mà Ân Nhạc Vi đứng ở đó với vẻ mặt cũng lập tức thay đổi, bàn tay nắm lấy Ân Khiết cũng là dùng sức hơn. Đau đến mức Ân Khiết không chịu được mà kêu lên. Mẹ, đau quá. Một giọng nói trong trẻo mang theo sự cẩn thận vang lên. Ân Thiên Thiên quay lại, nhìn thấy dáng vẻ đau đến mức hai vành mắt đỏ ửng của Ân Khiết. Nhưng mà Ân Nhạc Vi lại bực mình nhìn cô nhóc, có vẻ đột nhiên không nói được câu gì. Cảnh Lâm Uy liếc mắt nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu, không có chút do dự mà đạp chân ga rời đi. Ân Nhạc Vi và Ân Khiết ở phía sau càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến khi biến thành một chấm đen nho nhỏ. Quay đầu lại, Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi, đoán xem, cô ta đang muốn làm gì? Cảnh Liêm Uy nhướng mày, cong khóe miệng nhìn Ân Thiên Thiên, nói, anh còn cho là em không nhìn ra được chứ? Trừng mắt với anh, Ân Thiên Thiên đột nhiên không muốn nói chuyện với anh nữa, quay qua chơi với Cảnh Nhan Hi. Trước đây cô nhóc chưa từng gặp Ân Khiết, bây giờ gặp rồi, lại cảm thấy có chút tò mò. Mẹ, em gái nhỏ kia là em gái của con sao? Con phải chăm sóc cho em ấy thật tốt sao? Cảnh Nhan Hi ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi. Trong đôi mắt đen và sáng của cô bé đều là sự chân thành. Con thấy em gái mặc nhiều như vậy nhưng vẫn lạnh đến mức hai má đỏ ửng, thật đáng thương. Đưa tay ra chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Nhan Hi, Ân Thiên Thiên nói, thế nào, tiểu công chúa của chúng tôi muốn chăm sóc cho em gái nhỏ sao? Hơi nghiêng đầu, Cảnh Nhan Hi nói, con chỉ cảm thấy em ấy rất đáng thương thôi. Hơn nữa, ba nói là mẹ muốn sinh cho con một em trai để mà chơi cùng, vì vậy có em gái hay không đều được. Nghe thấy câu nói này, Ân Thiên Thiên lập tức ngước mắt lên, tức giận trừng mắt với Cảnh Liêm Uy. Cái gì mà sinh em trai để mà chơi cùng? Cảnh Liêm Uy thật là, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm về phía trước. Cảnh Liêm Uy nghiêm túc lái xe, giống như không nghe thấy gì cả. Lúc mà gặp đèn đỏ, dừng xe lại, đối diện với màn hình LCD cực lớn, Ân Thiên Thiên muốn nói với anh mấy câu, nhưng cũng bị những tin tức ở trên màn hình LCD thu hút. Theo như trên báo nói, người thừa kế của nhà họ Đồng lúc trước rất ít khi xuất hiện, ban đầu định ở lại thành phố T khoảng nửa năm, nhưng mà lúc nãy lại bị người khác nhìn thấy, đang làm thủ tục tại sân bay, chuẩn bị đi Pháp. Tạm thời không biết có phải là nhà họ Đồng xảy ra chuyện hay là việc kinh doanh ở nhà họ Đồng xảy ra chuyện, hoặc là người thừa kế của nhà họ Đồng xảy ra chuyện. Cậu chủ nhà họ Đồng xuất hiện ở sân bay, mặc một chiếc áo khoác màu đen, trang phục vô cùng kín đáo, dường như là không muốn bị người khác nhận ra. Hơn nữa, cả quá trình khuôn mặt của cậu chủ nhà họ Đồng rất u ám, dường như là gần đây tâm trạng không được tốt, khiến cho người khác không thể mà không đoán có phải là bản thân anh ấy đã xảy ra chuyện gì không. Tin tức vẫn tiếp tục, đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, Cảnh Thiên Uy lái xe về phía trước. Ân Thiên Thiên vô cùng ngạc nhiên hoàn hồn lại, quay qua nhìn Cảnh Thiên Uy hỏi, người kia là Đồng Khánh. Cảnh Thiên Uy gật đầu, câu trả lời không hề rõ ràng, chỉ là trong đôi mắt phượng kia đang che giấu một số cảm xúc không giống nhau. Có một số lời anh cũng không nói với Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên ngạc nhiên mở to mắt, cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến người mà Ân Nhạc Vi tính kế lại là Đồng Khánh. Hèn chi, Ân Nhạc Vi lại thuận lợi như vậy. Hèn chi Đồng Khánh chỉ có thể lựa chọn rời đi. Anh ấy có định quay lại không? Khẽ giọng hỏi, Ân Thiên Thiên đột nhiên có chút lo lắng cho Đồng Khánh. Nhà họ Đồng cũng là một gia tộc lớn như nhà họ Cảnh. Những gia tộc lớn như vậy tuyệt đối sẽ không cho phép người thừa kế của mình nuôi con của người đàn ông khác, cho dù là đứa bé kia là con trai hay con gái. Ân Nhạc Vi muốn vào nhà họ Đồng quả thực là rất khó, nhưng mà vì sức mạnh của truyền thông, nói không chừng sẽ là không quá khó. Nhưng cuộc sống của Ân Khiết chắc chắn sẽ có chút khó khăn. Nghĩ đến đứa bé rụt rè mà mình vừa gặp, trong lòng của Ân Thiên Thiên có chút không đỡ. Yên tâm đi, anh ấy sẽ xử lý tốt chuyện này. Sau khi mà bẻ lái, Cảnh Liêm Uy ung dung lên tiếng. Nếu như Đồng Khải bị lật đổ một cách dễ dàng như vậy, chỉ có thể chứng minh tâm huyết của nhà họ Đồng tiêu tốn ở trên người thừa kế này đều là vô ích. Đi đến vị trí kia, có mấy ai thực sự đơn thuần mà không biết gì chứ? Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Ân Thiên Thiên không có ý kiến gì, chỉ quay đầu lại hỏi Cảnh Nhan Hy những chuyện liên quan đến Lâm Vũ Văn. Hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ. Thành phố mở, Cảnh Liêm Uy đỗ xe xong, xách đồ đi theo Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hy, khoảng cách rất ngắn. Ân Thiên Thiên nhìn đống đồ trong tay anh có chút đau lòng, muốn giúp anh nhưng lại bị anh né tránh. Dứt khoát quay qua ôm Cảnh Nhan Hy đang mơ mơ màng màng, cùng đi vào trong thang máy. Mẹ, đến lúc ăn cơm nhớ gọi con dậy đấy nhé. Trước khi đi ngủ, cô nhóc vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Cô bé phấn khích lâu như vậy sớm đã mệt rồi, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên điều chỉnh một vị trí thoải mái cho cô bé, quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt đều là sự tình ý. Cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày cô và Cảnh Liêm Uy sẽ sống một cuộc sống bình thường như vậy. Cùng nhau thức dậy, đi siêu thị, chăm sóc con cái, về nhà. Tất cả mọi thứ đều đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Nhưng có lẽ vì người bên cạnh cô là anh nên khiến cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hai tay của Cảnh Liêm Uy đều là đồ, lúc này không có cách nào dành ra một tay để mà ôm Cảnh Nhan Hy. Chú ý đến ánh mắt của Ân Thiên Thiên, sau đó tỏ ra nghiêm túc và nhướng mày. Trong đôi mắt đều là sự quyến rũ, khẽ nói. Thế nào, bây giờ mới nhận ra điểm tốt của anh hả? Khóe miệng cong lên, Ân Thiên Thiên cũng mỉm cười, trả lời. Em vẫn luôn biết là anh rất tốt. Chưa từng cảm thấy anh sẽ là không tốt. Bây giờ xem ra, cuối cùng là em chiếm được tiện nghi rồi. Cảnh Liêm Uy vô cùng ngạc nhiên khi mà Ân Thiên Thiên thẳng thắn như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn là rất hài lòng. Cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng của cô, khuôn mặt đẹp trai của anh đang cách cô rất gần, cả thế giới dường như trở nên yên tĩnh. Vợ à, giữa hai chúng ta, người may mắn nhất vẫn luôn là anh. Giọng nói trầm thấp đầy sự cám dỗ. Nếu như không phải anh may mắn, khi em tìm người để mà kết hôn, sao có thể tìm được anh? Nếu như không thể may mắn, sao em vẫn là luôn yêu anh? Nếu như không may mắn, sao em mất trí nhớ quên đi anh, cuối cùng vẫn là không thể khôi phục lại. Kể từ sau khi gặp được Ân Thiên Thiên, anh đã gặp được rất nhiều may mắn, mà Ân Thiên Thiên gặp được anh đến tận bây giờ mới bắt đầu hạnh phúc. Hai má của Ân Thiên Thiên đỏ ửng, vội vàng quay đầu đi, không nhìn anh nữa. May mà rất nhanh thang máy đã đến nơi. Cô vội vàng ôm Cảnh Nhan Hy đi ra ngoài, giả vờ không quen người đàn ông phía sau. Chỉ có hai cái tai đỏ ửng để lộ ra cả người cô đang không được tự nhiên, mà Cảnh Liêm Uy lại nở một nụ cười, cùng cô sống một cuộc sống đơn giản và bình thường. Có người cuộc sống cuối cùng cũng đã bắt đầu đi đúng hướng, nhưng mà có người cuộc sống đến bây giờ mới bắt đầu, ví dụ như là Trình Thiên Kiều, ví dụ như là Cảnh Thiên Ngọc. tin tức của Ân Nhạc Vi rất nhanh được truyền ra khắp đường lớn ngõ nhỏ của thành phố Tê. Nhà họ Trình, Trình Thiên Kiều khi ở nhà nghe được tin tức, vừa hay đang ngồi cùng với Trình Chính và Trương Duyệt nói chuyện ở trong phòng khách. Trên chiếc thảm dài ở một bên, Cảnh Thiên Ngọc đang chơi xếp hình với Trình Uyển, hai cái đầu nhỏ cúi sát vào nhau, cùng nhau xếp những bức hình tinh tế. Nghe nói nhà họ Cảnh xảy ra chuyện rồi, không biết là lần này bị nhắm vào là ai. Trình Chính đột nhiên mở miệng nói một câu, trong lời nói có chút không vui. Đứa trẻ Thiên Thiên đó cũng không biết rốt cuộc là hạnh phúc hay không, hay là không hạnh phúc đây. Trình Chính và Trương Duyệt gần như đều nhìn Ân Thiên Thiên lớn lên. Lúc nhỏ Ân Thiên Thiên thường được đưa đến nhà người thân chăm sóc. Khi đó thân thể của Trương Duyệt không tốt, vừa phải đi điều dưỡng cơ thể. Trình Thiên Kiều lúc đó ở bên cạnh mẹ của mình, ngược lại bà ta đặc biệt thân với Ân Thiên Thiên. Hai người cũng tính là thanh mai trúc mã rồi. Vốn dĩ Trình Chính và Trương Duyệt đều tưởng Ân Thiên Thiên và Trình Thiên Kiều sẽ ở bên nhau. Nhưng ai biết nhà họ Ân lại làm ra chuyện như vậy, cứ bắt ép một cô bé ra đường tìm chồng. Hai, khẽ thở dài, Trình Chính vừa hay đổi một kênh. Trên TV đang chiếu một tin tức về Ân Nhạc Vi. Người khác không biết, có lẽ bởi vì nguyên nhân người được chọn ra quá nhiều. Nhưng mà người trong giới này của bọn họ có thể không biết sao. Cái giới này không lớn, gió thổi cỏ lay một chút xíu thôi cũng truyền ra. Rất dễ dàng, người đó mà Ân Nhạc Vi nói nhất định chính là hai anh em nhà họ Cảnh và cậu chủ của nhà họ Đồng. Trình Thiên Kiều vừa mới một mình trở lại, thật sự không có chú ý đến tin tức này. Bây giờ vừa xem tin tức mà kinh ngạc đứng bật dậy, không cẩn thận mà đánh đổ ly trà trước mắt mình, phát ra âm thanh giòn giã. Lúc này, mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn anh ta. Trình Thiên Kiều hoàn toàn không có ý thức đến, chỉ xem tin tức thì lông mày cau lại, thậm chí toàn thân đều tỏa ra một loại hơi thở phẫn nộ. Cảnh Thiên Ngọc và Trình Uyển ở một bên thì nghe thấy âm thanh mà ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy Trình Thiên Kiều, ánh mắt rạng rỡ của Cảnh Thiên Ngọc rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều. Khẽ dùng sức lực siết mảnh ghép nhỏ trong tay, cánh môi mím chặt nhìn người đàn ông đó, không nhịn được mà nhếch môi tự giễu. Ba sao thế ạ? Trình Uyển khẽ hỏi, trong lời nói tràn đầy sự quan tâm. Có phải làm việc quá mệt hay không? Mẹ đều nói công việc của ba rất mệt, lúc nào mệt thì phải cố gắng nghỉ ngơi ạ. Giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên ở trong phòng khách. Trình Thiên Kiều bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt vội vàng quét qua một người ở trong phòng khách, sau đó quay người cầm chiếc áo khoác của mình, nói một câu. Con đi xem Thiên Thiên, cơm tối không cần đợi con. Nói xong, Trình Thiên Kiều mở cửa mà đi, để lại mọi người trong phòng rơi vào khoảng trầm mặc khó xử. Cảnh Thiên Ngọc nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, chỉ giơ tay nhẹ nhàng, sờ cái đầu nhỏ của con gái mình, nhìn gương mặt nhỏ giống như Trình Thiên Kiều, đôi mắt đen lái khẽ cười nói. Uyển Uyển ngoan, bộ xếp hình của chúng ta cũng sắp ghép xong rồi, phải cố lên viết không, không được nửa chừng mà bỏ dở đâu nha. Tiểu Trình Uyển khẽ gật đầu, mỉm cười đặc biệt ngọt ngào, cũng không có để tâm đến ba của mình nữa. Dù sao ba cũng thường xuyên đi đến không thấy bóng dáng, không phải hay sao, vẫn là mẹ tốt, mẹ luôn chơi cùng với cô bé. Trương Duyệt nhìn Cảnh Thiên Ngọc mà không nhìn được khẽ cau mày, sau đó quay đầu liếc nhìn Trình Chính. Trình Chính uống trà không có mở miệng, thần sắc cũng có chút không được tự nhiên. Bọn họ không biết, con cái đều đã 4 tuổi rồi, nhưng mà trong lòng con trai của bọn họ vẫn là có hình bóng của Ân Thiên Thiên. Trước mặt vợ của mình làm ra cái chuyện như thế, cũng khó trách Trình Thiên Kiều mãi không có đứa con thứ hai. Ngọc Ngọc à, Trương Duyệt có chút đau lòng nhìn Cảnh Thiên Ngọc khẽ nói. Con đừng để ý, nó luôn xem Thiên Thiên là em gái, không có ý gì khác đâu. Dạ, con biết mẹ. Cảnh Thiên Ngọc mỉm cười đáp, trên mặt nhìn không ra bất cứ cảm xúc thay đổi nào. Chỉ là kiểu đối thoại như thế này đã là kéo dài 5 năm không có thay đổi. Người có tính kiên định hơn nữa cũng sẽ không nhìn được mà dao động. Cô đã làm con dâu của nhà họ Trình 5 năm không danh không phận, cũng chịu những tủi hổ trong 5 năm qua. Nhưng mà trong mắt của người đàn ông đó, căn bản không có sự tồn tại của cô ta. Nếu nói trong lòng không khó chịu, không tủi thân là không thể. Chỉ là cô ta căn bản biết rất rõ, bản thân căn bản không có tư cách gì đi yêu cầu anh đối với bản thân, giống như vị hôn thê hoặc là vợ. 5 năm, ước hẹn 5 năm là bản thân cô ta để ra, cũng là cho mình một kết cục. Sau khi mà dỗ dành Trình Uyển ăn cơm tối xong, Cảnh Thiên Ngọc lại dỗ cho cô bé ngủ. Nhưng mà trong khoảng thời gian dài như vậy, Trình Thiên Kiều cũng chưa có trở về. Ngồi trên chiếc giường đôi cực lớn, Cảnh Thiên Ngọc đầu tiên là đột nhiên cảm thấy rất lạnh, rất lạnh. Lạnh đến mức xương cốt của cô cũng bắt đầu run rẩy. 5 năm trước, cô đề ra lời hẹn ước 5 năm là muốn cược một lần, cô liều một lần. Thời gian 5 năm, nếu như Trình Thiên Kiều đối với cô động tâm dù chỉ là một chút thì cô sẽ là không đi. Nếu như Trình Thiên Kiều đối với cô thật sự không có chút tình cảm nào, vậy thì kết cục xấu nhất chẳng qua cũng là trở về điểm xuất phát ban đầu mà thôi. Cô không phải là người phụ nữ dũng cảm, chỉ là mượn sự kích động khi đó muốn cho thanh xuân của mình một kết cục, bất luận là tốt hay xấu. Chỉ là bây giờ, 5 năm đã trôi qua, người bên cạnh vẫn như cũ, nhớ mong người khác. Một giọt nước mắt rơi trên gò má Thanh Tú, Cảnh Thiên Ngọc đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cứ suy nghĩ miên man trong đau khổ như vậy mà ngủ thiếp đi ở trong chăn bông. Cả đêm, Trình Thiên Kiều cũng không có trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, Cảnh Thiên Ngọc tỉnh dậy, nhìn phần giường ngắn ở bên cạnh, hồi lâu sau không có động tĩnh. Một lúc lâu sau cô bật dậy xử lý chuyện cá nhân xong thì cô cùng với ba mẹ nhà họ Trình đi ăn sáng. Trình Uyển có người làm ở trong nhà dẫn xuống chơi. Cô mở miệng nói với Trình Chính và Trình Duyệt. Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người. Trình Chính đặt tờ báo ở trong tay xuống nhìn con dâu của mình. Đối với Cảnh Thiên Ngọc, thật ra bất luận từ phương diện nào nhìn vào ông ta và Trương Duyệt đều rất hài lòng. Thậm chí là so sánh, Cảnh Thiên Ngọc thật ra càng thích hợp với gia đình này hơn là Ân Thiên Thiên, càng phù hợp với Trình Thiên Kiều. Chỉ là người đàn ông đó không biết là thế nào mà lại không nhìn thấy vậy. Cô độc lập, khiêm tốn, rõ ràng là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, nhưng mà chưa từng xuất hiện trước người khác. Gia cảnh của cô cũng tốt, dưỡng dục cũng tốt, rất hiểu cho công việc của Trình Thiên Kiều, hơn nữa cũng không có oán trách. Thậm chí là Cảnh Thiên Ngọc còn rất hiểu chuyện, trưởng thành, tâm tính kiên định, so với sự lương thiện, đơn thuần của Ân Thiên Thiên càng thêm phù hợp với nhà này. Đối với Cảnh Thiên Ngọc, Trình Chính và Trương Duyệt trước giờ đều tôn trọng đối đãi. Sao thế? Có chuyện gì sao? Trương Duyệt dừng động tác ở trong tay nhìn cô, ánh mắt đều là sự quan tâm. Hít một hơi thật sâu, Cảnh Thiên Ngọc ngước mắt nhìn ba mẹ ngồi trước mắt mà cô đã gọi 5 năm là ba là mẹ, khẽ giọng nói. Con muốn hủy bỏ hôn ước với Thiên Kiều. Một câu nói khiến cho hai người trong phòng vì sửng sốt mà mở to hai mắt. Trương Duyệt nhìn Cảnh Thiên Ngọc với ánh mắt khó tin, dường như là ở trong mắt của bà ta. Cảnh Thiên Ngọc đã kiên trì và chịu sự tủi hổ khi mà năm đó bất chấp yêu Trình Thiên Kiều, lại trải qua 5 năm cuộc sống hôn nhân ngoài giá thú, cuộc sống không danh không phận mà vẫn kiên định muốn ở bên cạnh Trình Thiên Kiều, nhưng lại không ngờ hôm nay đột nhiên cô mở miệng nói như vậy. Ngọc Ngọc, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trương Duyệt đột nhiên không biết bản thân nên nói cái gì, chỉ là nhìn vào trong đôi mắt của cô đều có sự khó hiểu và không lỡ. Ngọc Ngọc, Cảnh Thiên Ngọc lại miễn cưỡng, mỉm cười nói, mẹ, mẹ đừng như thế, con đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, cứ tiếp tục như vậy đối với cả con và anh ấy đều không tốt, không phải hay sao? Trình Chính lông mày càng nhíu lại, từ đầu đến cuối không nói lấy một câu nào với Cảnh Thiên Ngọc. Chỉ nhìn biểu cảm cũng không biết ông ta đối với chuyện này rất không đồng tình. Một lúc sau mới đứng dậy đi về chỗ để điện thoại, cầm điện thoại lên muốn gọi cho Trình Thiên Kiều. Ba, nhanh chóng đứng dậy, một tay nắm điện thoại của Trình Chính. Cảnh Thiên Ngọc lắc đầu với ông ta. Đừng làm phiền anh ấy, đêm qua anh ấy không có trở về, chắc lại đi làm rồi. Bây giờ làm phiền anh ấy là không tốt, không phải hay sao? Chuyện này con trước đó cũng đã nhắc đến với anh ấy rồi. Anh ấy chắc là không có ý kiến, chúng con sẽ là dễ hợp dễ tan. Trình Chính tức giận đến mức cơ thể đều run rẩy, hai mắt mở lớn nhìn cô gái trước mặt. Năm đó chuyện Cảnh Thiên Ngọc nhìn trúng Trình Thiên Kiều đã là gây ra náo động rất lớn. Khi đó ông ta vẫn chưa có rút khỏi đội hình sự quốc tế. Sớm biết cô hai nhà họ Cảnh nhìn trúng con trai của nhà mình, vốn còn tưởng rằng cô chỉ là cô gái tính tình kiêu ngạo. Nhưng mà ai biết lại là một đứa trẻ phải phép hiểu chuyện. 5 năm nay ở bên cạnh, ngoài sự chịu tủi thân, rõ ràng là do chính nhà họ Trình ban cho, cô sẽ là không nói nửa lời. Ông ta nhìn dáng vẻ của cô, từ cái thời thanh xuân niên thiếu, mới đầu 20 tuổi đến hôm nay đã là hơn 30 tuổi. Một người phụ nữ đã dùng toàn bộ thanh xuân, tiêu phí ở trên người con trai. Không biết trân trọng của ông ta thì bỗng dưng có chút tức giận. Nhìn vào bàn tay đang nắm chặt điện thoại của ông ta, Trình Chính đột nhiên lớn tiếng nói. Được, giải trừ hôn ước. Ông ta sẽ là để anh độc thân cả đời này. Ông ta ngược lại muốn xem thử. Bây giờ anh ta thông suốt hay chưa? Cảnh Thiên Ngọc nhoẻn môi cười, trong đôi mắt nhịn không được mà hơi mở hơi nước. Thanh xuân của cô, tình yêu của cô, chồng của cô cứ thế không còn nữa rồi. Nhưng mà vào thời khắc này, cô lại cảm thấy bản thân rất nhẹ lòng. Có lẽ sau khi bước qua cánh cửa này, cô sẽ phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích hơn 5 năm trước. nhưng mà cô đều cảm thấy không còn quan trọng nữa. Trương Duyệt đứng ở một bên, nhịn không được mà che miệng khóc, cả người đều kiềm chế không được mà run rẩy. Cảnh Thiên Ngọc an ủi bọn họ, đợi đến sau khi mà họ ổn định lại cảm xúc mới tiếp tục nhẹ nhàng nói. Bởi vì con và Thiên Kiều vốn dĩ không có kết hôn, cho nên là không cần phải phiền phức đi đến Ủy ban Nhân dân. Vì vậy, làm phiền chú Trình gọi điện cho người nhà cháu, nói ba cháu một tiếng. Chuyện này coi như là dừng lại tại đây. Còn về Uyển Uyển, con bé là con gái của cháu, cũng là con gái của Thiên Kiều. Bây giờ con bé còn nhỏ, có thể hai bên đều sẽ là qua lại chăm sóc cũng được. Đợi sau này, nếu như mà Thiên Kiều kết hôn, cảm thấy không tiện thì có thể đưa con cho cháu. Cháu sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Trương Duyệt ngồi một bên, gần như nhìn cảnh Thiên Ngọc nói một câu thì bà lại khóc một trận, tràn đầy sự không nỡ. Sự tình đột nhiên lại thành như thế này, bà ta thật sự khó lòng chấp nhận. Nhưng từ góc độ nào đó mà nói, bà ta và Trình Chính lại vô cùng hiểu rõ cách làm này của cô. Một người phụ nữ bỏ ra nhiều như vậy cuối cùng không có được tình cảm. Thế thì hà tất phải nhốt người đó với mình lại với nhau chứ. Càng huống hồ cảnh Thiên Ngọc, cô ưu tú như vậy, thật sự là không thiếu đàn ông. Trước sự lẩn tránh của Trình Thiên Kiều, lại hưởng thụ tình ý của cô nhưng lại không đáp lại một chút, ai cũng sẽ mệt. Mà bây giờ, cảnh Thiên Ngọc đã mệt rồi, giấc mộng 5 năm này cũng đã tỉnh lại, cho nên đi rồi. Trình Chính nghe một tiếng chú Trình đó thì suýt chút nữa cảm thấy bản thân muốn nổ huyết quản. Con dâu của ông ta cứ như thế bị thằng con trai tồi tệ của ông ta vứt bỏ mất rồi. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là không nhịn được nói một câu. Đừng gọi ba là chú Trình, ba không quen. Chuyện này về sau bất kể là kết cục có như thế nào, con vẫn gọi ba một tiếng ba. Gọi bà ấy một tiếng mẹ đi, điều này không được phép thay đổi. Cảnh Thiên Ngọc lắng nghe, cuối cùng vẫn gật đầu. Gặp được nhà chồng như thế này, bản thân cô thấy rất may mắn. Chỉ là cuối cùng cô không thể may mắn mãi như thế này được nữa. Sau khi mà nói chuyện một lúc nữa với Trình Chính và Trương Duyệt, Trình Chính thở dài trở về phòng sách, chắc là chuẩn bị gọi điện cho nhà họ Cảnh. Mà Trương Duyệt lại kéo Cảnh Thiên Ngọc nói rất nhiều điều, cuối cùng mới buông tay để cô một mình. Trình Chính và Trương Duyệt đều ở trong phòng. Nhà họ Trình trước giờ vẫn luôn yên tĩnh, bây giờ lại càng yên tĩnh hơn, nghiêm túc lắng nghe. Bà ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười giòn giã của tiểu Trình Uyển ở ngoài sân. Từ từ đứng dậy, Cảnh Thiên Ngọc từng bước đi về phía căn phòng. Cô đã ở 5 năm trong nhà họ Trình. Cô nhớ rất nhiều, 5 năm trước, sau khi mà cô đề ra ước hẹn 5 năm, Trình Thiên Kiều đã đồng ý, sau đó bọn họ nhanh chóng đính hôn. Đính hôn được không lâu thì cô bèn phát hiện mình mang thai tiểu Trình Uyển. Khi đó cô dường như tưởng đó chính là toàn bộ cuộc sống sau này của cô, hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng sự thật lại nói cho cô biết, bản thân cô quá tham lam rồi. Cái năm Ân Thiên Thiên mất tích, Trình Thiên Kiều thậm chí bỏ cả công việc của mình theo đuổi mà đi tìm tung tích của cô ấy. Mức độ chăm chỉ đó còn hơn cả Cảnh Nhâm Uy. Cuối cùng vẫn có người nói cho Trình Chính biết. Sau khi Trình Chính hung hăng đánh anh ta một trận mới có chuyển biến tốt. Nhưng về sau chỉ cần xuất hiện bất kỳ tin tức gì có khả năng tìm được Ân Thiên Thiên thì anh sẽ là đi tìm thử. Cô biết, nhưng mà trước nay đều không từng nhắc đến. Về sau nữa, không biết thế nào, Trình Thiên Kiều dường như chấp nhận chuyện Ân Thiên Thiên mất tích, không tiếp tục điên cuồng đi tìm người nữa. Nhưng mà khi đó anh sẽ là vào một tháng đều sẽ biến mất vài ngày, không có ở đơn vị, cũng không có ở nhà. Cô vẫn là như cũ không nói, không có nhắc đến. Lúc đó, cô mang thai Trình Uyển. Vì hành vi của Trình Thiên Kiều mà bị giày vò đến lợi hại, nhưng mà rốt cuộc vẫn là bình an sinh ra đứa trẻ này. Sau đó đột nhiên chuyện bắt đầu có chuyển biến tốt. Số lần Trình Thiên Kiều về nhà càng ngày càng nhiều, mỗi lúc nhiều hơn, thậm chí là bọn họ còn ngủ chung một giường, chỉ là khoảng cách tương đối xa mà thôi. Sau khi mà quen với cuộc sống này, Trình Thiên Kiều cũng biết chọc cô, nói đùa với cô. Mỗi lần như vậy, cô đều cảm thấy bản thân như thể có được hạnh phúc của cả thế giới. Cô biết anh có nhu cầu sinh lý bình thường, cũng biết Trình Thiên Kiều mỗi đêm đều thường không dám chạm vào cô. Cô không cẩn thận rúc vào trong ngực của anh, bàn tay vô thức chạm vào lồng ngực ấm nóng của anh. Anh không biết, khoảnh khắc đó trái tim của cô đập như trống rồn. Cẩn thận lại sợ hãi không thôi. Cuối cùng đợi khi anh lật người lại, trong bóng tối Trình Thiên Kiều mỉm cười tà mị nói với cô. Ngọc Ngọc, có vài chuyện đã làm thì không có chỗ cho sự hối hận đâu. Em biết, tôi trước nay không phải là người đàn ông biết khắc chế. Một câu này đã khiến cho cô sửng sốt, suýt chút nữa co đầu rút lui. Nhưng mà anh lại cúi đầu hôn lên đôi môi của cô. Trong nháy mắt, lấy đi tất cả ý thức của cô, bên tai chỉ có một câu. Ngọc Ngọc, sau này chúng ta một tuần là một lần, mỗi tháng 4 lần. Chỉ cần em không phản đối, tôi sẽ cố gắng làm người đàn ông của em. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô đã gật đầu như vậy. Sau đó, cô cũng từng nghĩ, thật ra Trình Thiên Kiều đối với cô chắc cũng có một chút tình cảm. Chỉ là không biết biểu đạt như thế nào mà thôi. Nếu không tại sao mỗi lần hoan ái đều tinh tế sâu sắc như thế. Thậm chí mỗi lần cô đều thật sự cảm nhận được trong xương tủy của anh đối với cô cũng có sự lưu luyến và thương tiếc. Nhưng mà cuối cùng, Trình Thiên Kiều hết lần này tới lần khác vì chuyện của anh Thiên Thiên mà không đoái hoài đến cảm nhận của cô. Hết lần này tới lần khác, không thèm che đậy gì mà cứ thể hiện sự quan tâm của anh đối với ân Thiên Thiên. Hết lần này tới lần khác, đẩy tình cảm của cô ra như thế này, cô bèn tỉnh ngộ rồi. Cho dù là Trình Thiên Kiều thật sự thích cô cũng không so được lấy 1/1 triệu với ân Thiên Thiên. Tình yêu của cô cứ bi thương và đáng thương như thế. Đi vào trong phòng ngủ, Cảnh Thiên Ngọc nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc ở bên trong. Cuối cùng cũng không nhịn được mà nước mắt rơi như mưa. Bàn tay nhỏ che miệng lại, không dám khóc ra thành tiếng. Ánh mắt mơ hồ nhớ lại tất cả hành vi của anh trong căn phòng này. Cuối cùng, sau khi đợi được cảm xúc của Cảnh Thiên Ngọc dần dần bình tĩnh lại một chút, cô bèn cầm vali của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong tủ quần áo của cô với quần áo của anh, mỗi người chiếm dụng một nửa, mang lại cảm giác tương kính như tân. Tùy ý thu dọn quần áo của mình, Cảnh Thiên Ngọc đột nhiên nhìn thấy trong tủ cô để khăn lụa, không biết là từ khi nào xuất hiện một chiếc cà vạt của Trình Thiên Kiều, màu xanh lam sẫm, trầm ổn và ngầu như là con người của anh vậy. Thậm chí là có thể tưởng tượng khi anh mặc áo sơ mi trắng phối với chiếc cà vạt này, dáng vẻ ôn thuận như ngọc đó. Ôm chặt chiếc cà vạt ở trước ngực, Cảnh Thiên Ngọc ngồi suy sụp ở trước sàn, khóc đến mức không còn là chính mình nữa. Một lúc lâu sau còn run rẩy, đem chiếc cà vạt trong tay để vào vali của mình, mang theo một chiếc vali nhỏ rời khỏi nơi này. Mà cùng với lúc đó, Trình Uyển và Trương Duyệt cũng đã đi nghỉ mát. Mọi thứ dường như đều đang dần dần trở lại như trước. Bọn họ không muốn làm to chuyện này, nhưng mà chuyện này một khi đã lộ ra thì nhất định sẽ là một chuyện lớn. Khi mà Cảnh Thiên Ngọc về đến biệt thự nhà họ Cảnh, tất cả mọi người trong nhà đều có mặt, ngay cả ân Thiên Thiên cũng có. Chỉ là hai đứa trẻ, Cảnh Nhan Tức và Cảnh Nhan Hy đang chơi ở trong hoa viên ở bên ngoài. Vi Gia Huệ ở trong ngực tràn ngập sự tức giận khi mà nhìn thấy con cái của mình kéo cái vali bước vào trong nhà. Nhưng mà khoảnh khắc đó trở nên đau lòng vô cùng, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Tới ôm cô vào trong lòng, bàn tay ấm áp xoa đầu của cô, giống như Cảnh Thiên Ngọc chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi mà đau lòng không thôi. Cảnh Nguyên Phước cũng không nhìn được mà ánh mắt hơi đỏ, chỉ là lông mày hơi cau lại thể hiện sự tức giận của ông ta. Bọn họ vĩnh viễn không thiết là một người ba, con gái của mình vì người đàn ông khác chưa kết hôn mà đã sinh một đứa con, hơn nữa 5 năm qua là một cô con dâu hiếu thảo chăm sóc ba mẹ chồng. Vốn dĩ cho rằng chỉ là không kết hôn thôi, nhưng mà họ lại đợi được tin hủy bỏ hôn ước, khiến sự phẫn nộ ở trong lòng cùng sự đau lòng dành cho con mình. Lần đầu tiên Cảnh Nguyên Phước buông lời chửi thề, lớn tiếng mắng chửi hai vợ chồng nhà họ Trình qua điện thoại, thậm chí là còn nói tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhà họ Trình. Nhưng mà bọn họ đều biết, nếu như Thiên Ngọc ngăn cản, vậy thì bọn họ cũng sẽ không làm được gì nhà họ Trình cả. Ân Thiên Thiên ngồi ở một bên mà lông mày nhíu chặt, Cảnh Thiên Ngọc siết chặt bàn tay của cô, thầm an ủi. Lúc này dường như không cần nói gì, người biết nội tình đều sẽ tự giác hoặc là bất giác đem chuyện này đổ lên đầu ân Thiên Thiên. Vì Gia Huệ kéo Cảnh Thiên Ngọc ngồi trên ghế sofa, trên mặt còn vết nước mắt chưa khô, tức giận lại đau lòng nói. Trước đây chính là vì chúng ta dung túng con, bây giờ nháo thành ra như thế này rồi, từ nay về sau con nhất định phải nghe lời, không được tùy tính nữa, biết chưa? Cảnh Thiên Ngọc mỉm cười, gật đầu với gương mặt tràn đầy nước mắt, ngoan ngoãn không giống như bình thường. Nhưng mà ngoan ngoãn như thế lại khiến cho người ta đau lòng. Ừ, hiểu chuyện là tốt, không tùy tính nữa là được. Vi Gia Huệ khẽ nói, trong lời nói mang theo một chút nghẹn nghẹn. Con của Vi Gia Huệ trước giờ chưa từng chịu qua sự tủi hổ như vậy. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liêm Uy rốt cuộc cũng là đàn ông, chịu một chút cũng không là cái gì. Nhưng mà Cảnh Thiên Ngọc lại không giống thế. Đãi ngộ của cô giống như Cảnh Nhan Hy, đều là công chúa của nhà họ Cảnh. Chịu tủi thân đương nhiên là khiến cho mọi người cực kỳ đau lòng. Đợi tin tức này qua đi rồi, mẹ sẽ xếp cho con mấy người đàn ông tốt. Chúng ta sẽ đi xem mắt, nói không chừng gặp được người phù hợp với con. Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Thiên Ngọc ở đối diện, ánh mắt đều là sự đau lòng. Cô cũng đã từng tưởng rằng đoạn tình cảm này của bọn họ có thể tu thành chính quả. Mà lúc này, Cô vốn cho rằng Cảnh Thiên Ngọc sẽ lắc đầu, nhưng mà suy nghĩ một lúc thì cô ấy lại gật đầu. Vì Gia Huệ đau lòng ôm lấy cô, khóc đến mức không còn là chính mình, trong miệng luôn lẩm bẩm sẽ là tìm cho Cảnh Thiên Ngọc một người đàn ông tốt hơn Trình Thiên Kiều gấp hàng nghìn lần, một vạn lần. Cứ an ủi cô mà người nên thương tâm nhất thì từ đầu đến cuối lại không nói gì mà mím môi khóc. Nhưng mà Vi Gia Huệ nói thì sẽ lại mỉm cười gật đầu. Ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên dậy từ sớm ngồi trước tivi đợi. Nhưng mà đợi đến khi bé heo con lười biếng Cảnh Nhan Hi thức dậy rồi, trên tivi cũng không có nửa điểm tin tức về Thiên Kiều và Cảnh Thiên Ngọc. Cảnh Liêm Uy bận việc suốt từ sáng ở trong phòng sách vừa mới bước ra. Ân Thiên Thiên chạy đến trước mặt anh hỏi. Cảnh Liêm Uy, tin tức buổi sáng hôm nay đều không có nói đến. Có phải là chị hối hận rồi không? Hoặc có phải là anh Thiên Kiều dỗ được chị rồi, bọn họ sẽ là tiếp tục ở bên nhau, có đúng không? Thấy gương mặt nhỏ nhắn đang sốt sáng ở trước mặt, Cảnh Liêm Uy vòng tay ôm lấy eo cô, khẽ nói. Thiên Thiên, tin tức mấy ngày nay sẽ là không lộ ra, chắc phải một tuần sau mới công bố. Một câu này, gương mặt của Ân Thiên Thiên không nhịn được mà tối lại. Tình cảm của Cảnh Thiên Ngọc cô rất bội phục, cô cũng thực lòng hy vọng cô ấy có được hạnh phúc. Chỉ là con đường phía trước dường như có chút gập ghềnh, còn có những vết rạn nứt khó đi qua. Ôm lấy Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy liếc nhìn Cảnh Nhan Hi đang ngoan ngoãn đọc truyện tranh thì mới xoay đầu tiếp tục nói. Thiên Thiên, em nên biết Trình Thiên Kiều và chị đều là những người trưởng thành rồi, bọn họ đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình. Bất luận là như thế nào, chuyện này người ngoài như chúng ta ai cũng không nhúng tay vào được. Ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên mơ mơ hồ hồ gật đầu. Chỉ là ẩn ý trong lời nói của Cảnh Liêm Uy cô nghe lại hiểu. Chuyện Trình Thiên Kiều thích cô gần như không phải là bí mật gì cả, chắc chắn là tất cả mọi người của nhà họ Trình đều biết. Chỉ là không phải là người không biết nói đạo lý. Cô đối với anh ta không có tình ý, đương nhiên là sẽ không đáp lại bất cứ hành động nào của anh ta. Chỉ là không ngờ sẽ khiến cho con người tình cảm của Cảnh Thiên Ngọc trở nên chông gai như vậy. Mà lời này của Cảnh Liêm Uy khiến cho Ân Thiên Thiên hiểu được phải bảo vệ mình đã. Chuyện này cho dù là cô muốn giúp, có thể giúp, cũng tuyệt đối không được động vào. Chuyện tình cảm đều rất mẫn cảm. Cách tốt nhất với cô bây giờ chính là không được nhúc nhích. Giống như là Cảnh Liêm Uy đã nói, Trình Thiên Kiều nên chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình, bất luận là 5 năm trước hay là 5 năm sau. Mấy ngày nay, Trình Thiên Kiều dường như rất bận. Hành động chim sơn ca năm đó của Diêm Vương, mặc dù đã là cách 10 năm, nhưng mà không thể không nói, kế hoạch này bây giờ xem ra vô cùng thành công, thậm chí là còn tóm được thương đầu, tiêu diệt được mấy băng đảng lớn ở trên thế giới. Diêm Vương đã rút lui và tuyên bố đã chết ở trong vụ nổ đó. Đồng nghiệp ở trong tổ hình sự quốc tế đã là thay đổi thân phận cho anh ta, tháo bỏ mặt nạ, trên thế giới này cũng không còn người tên là Diêm Vương nữa, có chăng cũng chỉ là anh Mạc Tả. Ngồi trong văn phòng, Trình Thiên Kiều nhíu mày, Mạc Tả bị thương nghiêm trọng, gần đây cũng sẽ không xuất hiện, mà anh ta cũng chỉ là chuyện của thương đầu mà bận túi bụi. Có người gõ cửa, Trình Thiên Kiều nhíu mày, khẽ nói một tiếng, mời vào. Tiểu Đường ở bên ngoài lập tức đi vào, cúi đầu nhìn Trình Thiên Kiều, bèn để văn kiện ở trong tay lên trên bàn của anh. Ánh mắt vô tình lướt qua thân hình của anh, nhưng mà rất nhanh bèn thu hồi lại. Lão đại, đây là tư liệu liên quan đến vụ án đó của thương đầu. Đợi mấy tư liệu cuối cùng bổ sung vào thì có thể nộp lên trên rồi. Khẽ nói, Tiểu Đường không nhìn được mà liếc anh một cái, mặt mày đều là kiểu nói không nên lời. Lông mày hơi nhíu lại, Trình Thiên Kiều hỏi, có chuyện gì thì nói, đừng lưỡng lự như vậy. Ở nơi này, quan hệ giữa Tiểu Đường và Trình Thiên Kiều đều luôn rất tốt, vừa là quan hệ cấp trên thuộc hạ, cũng là quan hệ bạn bè rất tốt. Tiểu Đường lông mày nhíu lại, cuối cùng cũng không nhìn được mà nói một câu. Lão đại anh gần đây, nháo cái gì thế? Bây giờ còn có thời gian ngồi ở đây xem tư liệu với thương đầu. Chị dâu đã đi xem mắt với tổ trưởng Trương Thế Anh của tổ bên cạnh rồi đấy. Một câu nói không dễ gì nói ra, Tiểu Đường mặt mày tràn đầy sự khó hiểu, nhìn Trình Thiên Kiều. Cảnh Thiên Ngọc bọn họ không phải là chưa từng gặp qua. Trước đây khi mà tụ tập, người trong tổ bọn họ cũng dẫn theo người nhà đi theo cùng. Lúc đó Trình Thiên Kiều dẫn theo chính là Cảnh Thiên Ngọc. Một người phụ nữ xinh đẹp như thế lại đụng phải bức tường là Trình Thiên Kiều. Thậm chí là có mấy người đi theo Trình Thiên Kiều đã lâu còn biết chuyện năm đó của Cảnh Thiên Ngọc. Đối với Trình Thiên Kiều vừa gặp đã nhất kiến trung tình. Hai người chắc không phải là muốn hủy bỏ hôn ước rồi chứ. Thế nào mà chị dâu lại đi xem mắt với người khác rồi? Tiểu Đường nhìn không được mà hỏi,